quân nhân nguyện yêu em. Chương 18, Trần Triệu Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, người phía sau lên tiếng, về thôi, trời sắp tối rồi. Ôi, suýt nữa thì quên, em phải về để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Hai người đi thong thả, em đi trước. Vì cũng đã biết người anh rể này rồi cho nên cô cũng không dám tiếp xúc nhiều. Vì thế lúc nãy nghe thấy giọng nói như ma vương của anh đã khiến cô sợ rồi. Lúc về đến nhà, cô và anh không để ý đến chiếc xe thứ hai trong sân, bước vào phòng khách mới nghe thấy tiếng chuyện trò của mọi người, đặc biệt là giọng của mẹ cô. Nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ cô, bất chợt cô như một pho tượng không nhúc nhích nổi. Biểu hiện này của cô anh đều thu vào mắt. A Tiểu Vi và Thần Kiêu đều về rồi à, mau tới đây nào. Bà cô là người lên tiếng, khiến cho mẹ cô im lặng tột độ. Hai đứa đấy à, hôm nay bố và mẹ tới hơi muộn, hai đứa đi đường thuận lợi chứ thuận lợi. Nghe thấy giọng cô có phần lạnh lùng, thì bà biết mình đã khiến cô tức giận. Giờ tôi mới nhớ tại sao hai người lại tới muộn vậy. Bởi vì ba người bọn họ cũng vừa mới ngồi được một lúc nên bà cũng quên mất lý do bọn họ đến muộn. Biết hôm nay là sinh nhật Thanh Thanh nên Tiểu Anh về nước. Dạo này gần Tết cho nên trường con bé cho nghỉ sớm, ăn Tết xong nó phải quay trở về trường rồi. Vì cũng đi khỏi một thời gian nên bọn con mới đến sân bay đón con bé, nên tới đây muộn. Ừ, không muốn ngồi nghe họ nói chuyện nữa nên cô đi về phòng mình, ra chỗ ban công ngồi ngắm hoàng hôn xuống. Chiếc ghế xa bên cạnh có người vừa ngồi xuống. Không khỏe hả? Không có, chỉ là thấy chán thôi. Em không thích cô gái đó. Chắc vậy, nếu không nhầm thì cô ta là chị em tên gì nhỉ? Trần Triệu Anh, à ừ, cũng không hẳn là chị em, chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi. Ừm, em nói thế nào thì là thế ấy. Này, chẳng lẽ không phải, không có, anh đâu nói thế. Đột nhiên cô nảy ra một câu hỏi hết sức lạ lùng. Em với cô gái đó, ai xinh hơn? Anh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay luôn. Vớ vẩn, đương nhiên là em, chỉ được cái dẻo miệng. Vừa mới nói xong cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng trên môi mình. Thế này mới gọi là dẻo miệng. Anh, lợi dụng, dạ mặt cô mỏng thật, chỉ vừa đùa như vậy mà cả khuôn mặt đã đỏ lên. Tại sao em không thích cô ta? Chấm chấm, anh thật sự muốn nghe. Nếu em muốn kể cách chương.